Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 311, bàn rượu cùng sinh ý. Khóc chuyện audio.com. Chấm, vô sỉ cực kỳ. Vương Lâm thực chất bên trong hay là thuộc về cái loại này so sánh truyền thống người. Tuy rằng tâm tình của hắn tại xem đến khu này yêu sách về sau đồng dạng khó chịu. Thế nhưng, biểu hiện ra ngoài có lẽ là phóng đại hóa một mặt. Đồng dạng là cho Triệu Phong đáp lại. Kỳ thật, Vương Lâm đối với Vương Hiệu trưởng cũng có rất nhiều bất mãn địa phương. Nói thí dụ như Vương Hiệu trưởng nộp nhiều như vậy bạn gái. Tuy rằng Vương Hiệu trưởng bạn gái trên Internet đều bị người nói là võng mặt đỏ. Cũng không có cỡ nào xinh đẹp. Thế nhưng là người nói lời này cũng biết chính bọn hắn là thế nào một cái ý nghĩ a. Khẳng định có một nhóm người là không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh. Cũng may, có một chút, Vương Hiệu trưởng mỗi lần đổi lại bạn gái. Trước mặt đối với ngoại giới, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không che lấp. Hơn nữa, mỗi lần giao bạn gái thời điểm cũng sẽ không cùng người khác làm loạn. Vì vậy, Vương Lâm tuy rằng không chấp nhận, thế nhưng cũng lười nhiều quản. Huống chi Vương Lâm phu nhân cũng là một cái bao che cho con mẫu thân. Triệu Phong đưa tay mất ký ức một cái. Vũ Cực đem cái kia bản bút ký đưa tới. Mở ra bản bút ký. Triệu Phong ấn mở mặt bàn duy nhất một sấp văn kiện. Cặp văn kiện bên trong có ba cái file. Theo thứ tự là Ước Đạt tập đoàn cùng Thanh Thành tập đoàn tư liệu. Cùng với cái cuối cùng để đó Ước Đạt tập đoàn cùng Thanh Thành tập đoàn nghiệp vụ cùng xuất hiện địa phương. Tùy ý ấn mở một trong số đó. Triệu Phong đem computer đưa cho Vương Lâm. Một bên Vương Lâm nhìn Triệu Phong cái này một loạt cử động. Trong lòng tự nhiên có chút tò mò, thế nhưng tốt đẹp chính là dưỡng khí công phu khiến cho hắn bất động thanh sắc. Theo Triệu Phong trong tay kết quả laptop, Vương Lâm nhìn thoáng qua cười tủm tỉm Triệu Phong, nhìn trên màn ảnh mở ra cặp văn kiện. Vương Lâm nhìn cặp văn kiện mục lục, cặp văn kiện trong chính là một loạt lấy địa danh mệnh danh mục lục. Tiện tay ấn mở một cái Phụng Thiên, nội dung trong đó mục lục rất là rõ nét rõ ràng. Đến nỗi sắp xếp đều là dựa theo thời gian trình tự xếp đặt xuống đấy. Mở đầu đều là, ít năm ngày ít tháng ít đằng sau là Thanh Thành tập đoàn có chút địa phương trên một ít thời gian. Thời gian đến nỗi rất xưa đến 10 năm trước đó, trong đó càng là có một chút cưỡng ép dỡ xuống một chút dân chúng phòng ốc các loại việc xấu. Càng có nghiêm trọng, đã không thích hợp nói ra miệng rồi. Vương Lâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Phong. Trong lòng của hắn vô cùng kinh ngạc, đến nỗi chứng kiến cái này một phần tư liệu trước tiên. Hắn đã nghĩ ngợi lấy Triệu Phong có phải hay không cùng Thanh Thành tập đoàn Lục Thanh Thành có thâm cừu đại hận gì. Bằng không thì cũng không trở thành cất chứa đối phương nhiều như vậy hắc tài liệu. Điểm này, thế nhưng là Vương Lâm suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ sợ sẽ không nghĩ đến Triệu Phong tìm được những thứ này hắc tài liệu bất quá là dùng thời gian một tiếng mà thôi. Căn bản chính là Triệu Phong từ đối với thấy cái kia một cái tin tức khó chịu. Cho nên muốn cấp cho Thanh Thành tập đoàn tìm phiền toái. Vương Lâm sợ là đánh chết cũng sẽ không nghĩ tới Triệu Phong muốn làm Thanh Thành tập đoàn nguyên nhân chỉ đơn giản như vậy. Hắn lui về tầng thứ nhất cặp văn kiện. Ánh mắt ngưng mắt nhìn cái này cái kia Ước Đạt tập đoàn cặp văn kiện. Trong lòng cũng hiểu lầm lên, nếu như cái này cặp văn kiện trong đều là Ước Đạt tập đoàn hắc dữ liệu. Như vậy Triệu Phong là vì gõ bản thân, vẫn có ý nghĩ khác đây. Bất quá nhìn Triệu Phong ngồi tại bên cạnh mình lạnh nhạt thần sắc. Chắc có lẽ không là hắc dữ liệu a, Vương Lâm ấn mở cặp văn kiện. Chứng kiến cặp văn kiện nội dung bên trong về sau. Lập tức trong nội tâm thở dài một hơi, Ước Đạt tập đoàn phía trên phần văn kiện này lên, trừ đi một tí hạng mục nội dung cặn kẽ bên ngoài. Vật gì đó khác trên cơ bản không có, liên tưởng đến bản thân lúc ban đầu thấy Ước Đạt tập đoàn cùng Thanh Thành tập đoàn hạng mục trùng điệp chỗ. Vương Lâm há không rõ Triệu Phong ý tưởng, hắn đem laptop đặt ở hai chân của mình phía trên, sắc mặt dần dần nghiêm túc. Sau đó nhìn về phía Triệu Phong 1.111.111 tỷ 111.111.111. thật sự muốn động Thanh Thành tập đoàn. Triệu Phong nghe vậy, thần sắc cũng nghiêm túc lên. Ta chính là cảm thấy có thể thử xem. Dù sao Thanh Thành tập đoàn hiện tại đang ở tại trên nơi đầu sóng ngọn gió. Cắn xuống đến cùng nơi thì tính là một khối nhi. Vương Lâm nghe vậy, thưởng thức nhìn Triệu Phong một cái. Vào trước là chủ, Vương Lâm cho là Triệu Phong là đúng Thanh Thành có một chút ân oán cá nhân. Vì vậy, hiện tại Triệu Phong có thể khắc chế bị diệt Thanh Thành tập đoàn dụ hoặc. Mà là lấy ước đạt tập đoàn lợi ích làm trọng. Vương Lâm tự nhiên thưởng thức. Ngay sau đó, tiếp xuống, Vương Lâm nghiêm mặt nhìn về phía tất cả mọi người đang ngồi cao quản. Trong lúc nhất thời, rõ ràng là một cái bữa tiệc. Hết lần này tới lần khác cao hơn hội đồng quản trị hội nghị bầu không khí. Vương Lâm đem bản bút ký đưa cho bên người một bên kia ước đạt tập đoàn cao cấp phó tổng giám đốc Hạ Hy Lâm. Hắn đặc biệt âm điệu tại bao xương vang lên. Vừa rồi Triệu Đồng cho ta một phần tư liệu. Phần tài liệu này, đối với tập đoàn chúng ta giai đoạn kế tiếp công tác rất trọng yếu. Mọi người đơn giản xuyên việt một cái. Hạ Hy Lâm, Trang Quốc Phong, Lý Giai Nguyệt đám người nghe vậy. Dồn dập cũng nghiêm túc. Bọn hắn liếc nhau, sau đó Hạ Hy Lâm mà bắt đầu xem bản bút ký trên văn bản tài liệu. 2 phút về sau, Hạ Hy Lâm đem laptop đưa cho Trang Quốc Phong. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ, bản bút ký đi qua Lý Giai Nguyệt tay truyền quay lại đến Triệu Phong trong tay. Tất cả nhìn thấy bản bút ký cao quản, tuy rằng từng cái một sắc mặt như thường, có thể là trong lòng bọn hắn lại nhấc lên cơn sóng thần. Xem ra Vương Đồng cùng Triệu Phong đã đạt thành nhất trí. Bọn hắn như vậy kế tiếp sợ là vừa muốn bận rộn một đoạn thời gian. Bất quá, đang ngồi người nào đối với bận rộn còn không sợ. Bởi vì Vương Lâm làm người trọng tình trọng nghĩa. Nhóm người mình nếu như trả giá, liền nhất định sẽ có dày đặc hồi báo. Mà Hạ Hy Lâm vì xác định Triệu Phong cùng Vương Lâm ý tưởng. Nhìn Vương Lâm cùng Triệu Phong trước tiên lên tiếng hỏi. Vương Đồng, Triệu Đồng, kế hoạch này nếu một khi thực hành, sợ là muốn trong tương lai trong một thời gian ngắn chiếm dụng công ty đại lượng tài nguyên. Phụng Thiên lần đầu tiên năm chỗ ước đạt quảng trường quy hoạch có thể muốn gác lại. Triệu Phong nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm. Vương Đồng, ta cảm thấy hiện tại chúng ta tại Thầm. Thanh Thành tại Minh, nếu như kế hoạch thành công, tiền lời so sánh với Phụng Thiên những thứ này mới xây ước đạt quảng trường lớn đưa vào thế nhưng là càng thêm mê người. Vương Lâm kỳ thật đã sớm có chú ý, dù sao thời cơ này thật sự là thái quá mức xảo diệu rồi. Vương Lâm mới sẽ không công buông tha cho cơ hội tốt như vậy. Đến nỗi Vương Lâm đã trong đầu phát họa một cái kế hoạch hình thức ban đầu. Bao xương mọi người bắt đầu nhiệt liệt thương nghị, thời gian cũng từng giọt qua, Triệu Phong cũng rất nghiêm túc nghe các vị đang ngồi ở đây đối với chuyện này ý tưởng. Từ trong hấp thu một chút bản thân trước đây không hiểu rõ lắm tri thức. Rất nhanh, thời gian đi tới 11 giờ, Triệu Phong nhìn một chút đồng hồ, đã không còn sớm, nghĩ đến bản thân ngày mai còn muốn ngồi phi cơ. Triệu Phong nhìn bên cạnh tinh thần sáng láng Vương Lâm, tiến tới lên tiếng chào hỏi, sau đó liền mang theo Triệu Bối, Tô Ngạn Phi bọn hắn trước tiên lối ra. Tại Triệu Phong rời đi về sau, tất cả mọi người dồn dập ngừng câu chuyện, nhìn về phía chính giữa Vương Lâm. Vương Lâm cũng không có nhiều lời, chỉ là nhìn Triệu Phong lưu lại chính là cái kia laptop. Đột nhiên nở nụ cười. Sau đó chỉ nghe thanh âm hắn vang dội nói, chuyện này chúng ta đã làm, chuyện cụ thể hẹn rồi ngày mai buổi sáng 8 giờ Internet hội nghị thương nghị. Lão Hạ, nhớ kỹ truyền tin đường xưa. Hạ Hy Lâm nghe vậy, vội vàng gật đầu, thành, người yên tâm đi, Vương Đồng, Cách Trương,